Ân sủng của tạo hóa. Chương 93. Góc truyện audio.com. Chấm. 4 năm trước, khi Trì Ngộ vui vẻ chuẩn bị ra nước ngoài cũng chính là thời điểm Nhiễm Cấm bận rộn nhất. Khi ấy, Nhiễm Cấm dưới sự chỉ dạy của Trì Lý đã dần quen với công việc ở tập đoàn Trì Thị. Trì Lý cũng từng bước buông tay, dần chuyển giao công việc của Hồng Dĩ Linh cho Nhiễm Cấm. Mỗi ngày, Nhiễm Cấm luôn là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất. Khi về đến nhà thì Trì Ngộ đã ngủ say. Từ sáng đến tối không nhìn thấy Trì Ngộ, Nhiễm Cấm buồn bã ủ rũ. Lại nghĩ đến việc Trì Ngộ sắp ra nước ngoài du học. Có lẽ một năm chỉ có thể về nhà một, hai lần, Nhiễm Cấm lại càng khó chịu. Chỉ có thể dùng công việc bận rộn để làm tê liệt bản thân. Cưỡng bách chính mình không nghĩ đến những việc làm cõi lòng tan nát. Trên đường đến công ty vào sáng hôm đó, Nhiễm Cấm truyền tiếp thông tin dự báo thời tiết qua WeChat cho Trì Ngộ như thường lệ. Nàng thoáng nhìn qua trước khi gửi đi. Không ngờ hiện tại thời tiết đẹp như vậy mà đến chiều lại có mưa dông sấm chớp. Lật lại nhật ký trò chuyện. Mỗi lần Nhiễm Cấm gửi dự báo thời tiết Trì Ngộ đều không trả lời. Cũng không biết là cô có xem hay không. Nhiễm Cấm sợ cô lại không mang theo dù. Nhịn không được gửi một tin nhắn WeChat, Tiểu Ngộ. Hôm nay thời tiết không tốt lắm. Phải nhớ mang dù nhé. Những tưởng Trì Ngộ sẽ giống trước đây. Ít nhất phải một tiếng sau mới trả lời. Không ngờ lần này, nàng nhận được hồi đáp rất nhanh. Đi làm tóc với em được không? Đến trưa em mời chị ăn cơm. Tim Nhiễm Cấm chợt nảy lên. Đây là Trì Ngộ chủ động muốn gặp nàng. Hôm qua Trì Lý đã bay đến nơi khác để bàn chuyện thu mua. 3 ngày sau mới trở về. Nhiễm Cấm cầm chặt điện thoại. Trong lòng đã bắt đầu xao động. Chắc là không sao đâu. Chỉ đi làm tóc cùng Tiểu Ngộ thôi mà. Sau khi quyết định, Nhiễm Cấm nhanh chóng đánh chữ. Fossil, được. Mấy giờ vậy em? Đến lúc đó chị sẽ tới đón em. Trì Ngộ nói, em phải đi nghe một cuộc diễn thuyết ở Đại học Y, còn chưa biết chính xác mấy giờ mới kết thúc. Khi nào xong em sẽ nhắn WeChat cho chị nha. Fossil, được, chưa gặp nha chị dâu. Một dòng chữ với giọng điệu thật dễ thương, khiến Nhiễm Cấm luyến tiếc rời mắt. Đến khi Nhiễm Cấm đọc lại lần thứ 3 thì Trì Ngộ gửi đến một biểu tượng cảm xúc hình chú mèo con đang rầu môi ra chờ hôn. Nhiễm Cấm cảm giác như tim mình đang chìm vào một loại đồ uống có ga. Không ngừng sủi lên những bọt khí vui sướng. Nhiễm Cấm rất muốn trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc tương tự. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi. Fossil, cuối cùng. Nàng chỉ hồi đáp bằng một chữ lạnh nhạt. Vốn dĩ Trì Ngộ hẹn Tề Đồng đi cùng cô. Nhưng lại bị Tề Đồng cho leo cây. Hết cách, lại không muốn ngồi một mình suốt mấy tiếng đồng hồ. Đúng lúc Nhiễm Cấm gửi tin nhắn đến. Cô thầm nghĩ, hai người tuy là sống dưới một mái nhà nhưng gần như không có mấy cơ hội ở chung với nhau. Một tháng nữa cô sẽ ra nước ngoài du học. Sau này sẽ lại càng ít cơ hội hơn. Bây giờ tranh thủ một chút cũng tốt. Đến trưa, Nhiễm Cấm đúng giờ tới đón cô. Đưa cô ăn cơm, cùng cô đi làm tóc. Dọc đường đi, nàng vẫn luôn lắng nghe Trì Ngộ kể chuyện của mình. Về những buổi tụ tập bạn bè lẫn việc chuẩn bị xuất ngoại. Những việc nhỏ nhặt mang theo hơi thở của Trì Ngộ như vậy vẫn có thể khiến Nhiễm Cấm mê mẩn. Khi Trì Ngộ cùng kiểu tóc mới xuất hiện trước mặt Nhiễm Cấm, hỏi nàng, đẹp không chị? Nhiễm Cấm không biết lúc đó mình có biểu cảm gì. Có lẽ là vừa ngốc vừa si. Si trong si mê quên lối về. Thật sự nàng cảm thấy quá đẹp. Nàng thích vô cùng, nhưng lại lắp bắp, đẹp. Có lẽ vì Nhiễm Cấm trả lời quá chậm, lại cố tình khắc chế cảm xúc. Thế nên khi lời đến tai Trì Ngộ lại có cảm giác chỉ khen chiếu lệ. Khiến Trì Ngộ cảm thấy tạo hình này quá già dặn. Không phù hợp với mình. Nhiễm Cấm dỗ dành từ trưa đến tối. Nói hết lời hay. Thế mà Trì Ngộ vẫn không hài lòng với dáng vẻ mới của mình. Thật sự rất đẹp, rất hợp với em. Nhiễm Cấm nói tới nói lui chỉ có một câu này. Khi đối diện với những người xa lạ trên bàn đàm phán, nàng luôn thoải mái sát phạt, khiến Trì Lý hài lòng. Nhưng mỗi khi đối diện với Trì Ngộ, miệng lưỡi của nàng bất giác trở nên ngốc nghếch, muốn đem tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế gian này để miêu tả Trì Ngộ, rồi lại cảm thấy dung tục tầm thường. Cuối cùng, Trì Ngộ bị nàng chọc cười. Không sao đâu, chẳng qua chỉ là một kiểu tóc mà thôi. Nếu xấu quá thì ngày mai em đi làm lại là được. Chị dâu đừng an ủi em nữa. Còn chưa thấy chị nói nhiều như vậy bao giờ đó. Khát nước không? Uống một chút đi. Nhiễm Cấm đang lái xe. Trì Ngộ vặn mở nắp chai nước, đưa đến cho nàng. Đúng lúc đèn đỏ, Nhiễm Cấm dừng xe lại, nói một tiếng cảm ơn, rồi nhận lấy chai nước. Trong lúc uống nước còn nhìn trộm Trì Ngộ, tiếp tục nhỏ giọng nói. Chị không phải an ủi em mà. Thật sự rất đẹp, rất hợp với em. Trì Ngộ đang lướt điện thoại. Nghe nàng nói vậy, phụt, cười thành tiếng, lắc đầu cảm thán nói. Chị dâu thật đáng yêu. Nhiễm Cấm tập trung uống nước, mặt ửng hồng. Trì Ngộ không nhận ra, những gì Nhiễm Cấm nói là sự thật. Nàng vô cùng, vô cùng thích kiểu tóc mới của Trì Ngộ. Nó không chỉ tôn thêm nét sáng trong cho làn da vốn đã trắng nõn của Trì Ngộ, mà còn giảm bớt sự non nớt, tăng thêm khí chất trưởng thành. Nhìn cô lại càng thêm vẻ yêu kiều. Trì Ngộ vẫn không phát hiện ra. Bất luận là ánh mắt cực nóng hay sự quan tâm độc nhất dành cho mình, Trì Ngộ cũng đều không suy nghĩ theo hướng tình yêu. Nhiễm Cấm chắc chắn điều đó. Những năm gần đây, tất cả tinh lực của Trì Ngộ đều dồn hết vào việc học tập và lý tưởng của mình. Chưa từng yêu đương, cũng chỉ xem sự cưng chiều của Nhiễm Cấm đối với cô là vì tình yêu với chị gái. Là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Sau khi Trì Ngộ sửa lại xưng hô, chị Tiểu Nhiễm, Thành, chị dâu, Nhiễm Cấm càng hiểu rõ vị trí của mình hơn bao giờ hết. Mối liên hệ duy nhất giữa nàng và người nàng yêu thương chỉ là Trì Lý. Vĩnh viễn, nàng chỉ có thể đứng nhìn Trì Ngộ bước đi. Càng lúc càng xa, cô cảm thấy cô xứng mơ tưởng đến Tiểu Ngộ à. Cô là thứ gì không phải cô đã quên nổi chứ? Nhiễm Cấm không quên, cũng không thể quên, nàng vẫn luôn nhớ rõ thân phận của mình. Dù muốn quên cũng không được. Tình yêu của nàng có gì khác với những người khác? Thậm chí, nàng còn yêu Tiểu Ngộ hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Nàng tin tưởng điều đó. Nhưng Tiểu Ngộ không thể ở bên nàng. Nàng không xứng. Đó là việc không bao giờ xảy ra. Và nhất định không thể nào xảy ra. Tuyệt đối không thể. Cửa phòng ngủ đã bị Trì Ngộ khóa lại. Không ai có thể vào được. Trì Ngộ quấn lấy Nhiễm Cấm. Khi từ phòng tắm bước ra, tia lý trí cuối cùng khiến Nhiễm Cấm với lấy áo choàng tắm đặt trên kệ. Trước khi bị Trì Ngộ ôm đi, nàng lấy áo choàng tắm bọc lấy người Trì Ngộ. Một tay Trì Ngộ chống lên mặt giường. Tay kia vòng qua cổ Nhiễm Cấm. Không cho nàng chạy thoát. Nhiễm Cấm sợ mình nằm xuống sẽ đè đau Trì Ngộ. Lúc này hai tay chống bên người Trì Ngộ. Tì đầu gối xuống giường. Cả người Nhiễm Cấm vẫn còn ướt đẫm. Sự lạnh lẽo này khiến nàng xấu hổ mà rùng mình. Trì Ngộ không để cánh tay bị thương của nàng tiếp tục dùng lực. Dịu dàng nói nàng nằm xuống. Đừng chống tay nữa. Chiếc áo choàng tắm Nhiễm Cấm vừa quấn quanh người Trì Ngộ. Vào lúc này đã lỏng lẻo. Nếu là trước kia, chắc chắn Nhiễm Cấm sẽ lo lắng như thế này Trì Ngộ có thể bị cảm hay không. Nhưng giờ khắc này Nhiễm Cấm đang ý loạn tình mê. Không nhớ được gì nữa. Không nhớ ra cái gì gọi là cảm lạnh. Không nhớ ra bản thân mình đang ở nơi nào. Trong mắt nàng chỉ còn lại ánh nhìn của Trì Ngộ. Khi Trì Ngộ hôn lên cánh tay phải, nàng theo phản xạ định tránh né. Trì Ngộ đuổi theo, tiếp tục vỗ về nàng. Cảm giác này thật kỳ diệu. Ngay cả miệng vết thương bị Trì Lý phá ra hết ngày này qua ngày khác. Hay cảm giác bén nhọn đau đớn cắt vào khoang miệng. Tất cả đều tan biến theo từng cái hôn êm đềm dịu ngọt của Trì Ngộ. Lần đầu tiên Nhiễm Cấm cảm nhận được. Nàng, thật yếu mềm và mong manh. Được cẩn thận chở che. Không còn bị thương tổn. Người mà nàng ngỡ rằng sẽ vĩnh viễn không cách nào với tới. Đang ở ngay trước mắt nàng. Chẳng đâu xa. Người chỉ cần có một sự hồi đáp thật nhỏ cũng đủ khiến nàng cả ngày dài vui sướng. Đang ôm siết nàng vào lòng. Lần này đổi ngược thành Trì Ngộ nắm lấy tay Nhiễm Cấm. Chị Tiểu Nhiễm. Nhiễm Cấm gần như ngừng thở. Nàng vẫn luôn cố gắng đẩy Trì Ngộ ra. Dùng đủ mọi biện pháp. Nhưng khi Trì Ngộ muốn kéo nàng đến gần. Lại dễ như trở bàn tay. Vừa lao mình vào mê say. Vừa cảm thụ tội lỗi chất chồng. Nàng không nên làm như vậy. Nàng không thể làm như vậy. Nhưng đây là yêu cầu của Tiểu Ngộ. Nàng không thể chối từ. Tiểu Ngộ, chỉ không thể. Giọng nói của Nhiễm Cấm rất nhẹ. Mang theo sự khổ sở. Em mặc kệ. Trì Ngộ vùi đầu vào ngực nàng. Nói một cách kiên định. Đây là điều Trì Ngộ muốn. Trì Ngộ phải dùng bản thân mình để khóa chặt hai người vào nhau. Làm Nhiễm Cấm nhớ nhung. Khiến nàng khao khát. Để cho sau này. Dù Nhiễm Cấm có đi đến bất kỳ nơi nào. Làm bất kỳ việc gì. Nàng cũng sẽ nhớ rõ những luyến lưu của đêm nay. Có thể nhớ rằng, trên thế giới mà nàng không còn hy vọng, vẫn còn lại một người. Yêu nàng, Trì Ngộ luôn tùy hứng trước mặt Nhiễm Cấm. Dù là trước kia hay bây giờ vẫn thế. Trì Ngộ trông có chút mệt mỏi. Nhiễm Cấm thấy cô dường như không thoải mái. Lại càng tự trách, ôm cô đưa lên giường. Do dự một chút, Nhiễm Cấm nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán cô. Khó chịu sao? Chị xin lỗi, trong mắt Nhiễm Cấm hiện lên một tầng áy náy. Sự dịu dàng quá mức của nàng làm Trì Ngộ rất không hài lòng. Trì Ngộ nâng gương mặt nàng, vuốt ve nơi đó bằng những ngón tay mình, phác họa nên dáng hình của nàng. Nói xin lỗi gì chứ? Không khó chịu, Trì Ngộ cắn nhẹ lên cằm nàng. Tất cả những gì chị mang đến cho em đều là điều em muốn. Không khó chịu chút nào. Nhiễm Cấm cắn răng chịu đựng. Nuốt xuống những giọt nước mắt trực tuôn. Hơn nữa. Đây mới là hôn. Trì Ngộ mỉm cười nhìn nàng. Ngây ngô dùng hai lòng bàn tay xoa nhẹ lên má nàng. Hồi trước chị làm môi em sưng hết cả lên. Còn nói muốn dạy em. Chị đó. Quả thật là trong chuyện này không biết gì cả. Giờ đã biết chưa? Nhiễm Cấm bị vạch trần chợt trở nên bối rối. Ánh mắt tránh né, nhưng khuôn mặt lại bị Trì Ngộ giữ chặt. Không cách nào trốn được. Trong ánh mắt hoang mang lại có thêm vẻ chột dạ. Trì Ngộ cảm thấy nàng đáng yêu quá mức cần thiết. Liền ôm chặt lấy nàng. Không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không? Nhiễm Cấm không tránh né Trì Ngộ nữa. Cứ như vậy, dịu ngoan để Trì Ngộ ôm vào lòng. Tấm chăn mỏng bao phủ cả hai. Sự khô nóng trong không khí chậm rãi giảm xuống. Ngày mai em phải ra ngoài một chuyến. Khi chị gặp Triệu Tín nhớ phải cẩn thận. Trì Ngộ dặn dò bên tai nàng. Vâng, Nhiễm Cấm nằm trong ngực Trì Ngộ. Có thể nghe rõ nhịp đập trái tim cô. Tư thế âu yếm dựa sát vào nhau không khác gì một đôi tình nhân. Những việc vừa làm khiến Nhiễm Cấm hoảng hốt như đang trong cơn mộng mị. Nhưng độ ấm của Trì Ngộ trên má nàng, trong lòng bàn tay nàng, không phải là giả, có thể mấy ngày nữa em mới về được. Mình phải tạm xa nhau vài ngày rồi. Trì Ngộ khẽ hôn lên vành tai nóng bỏng của Nhiễm Cấm. Cất giọng mềm mại, phải nhớ em đó. Đêm nay, Nhiễm Cấm không thể rời khỏi nơi này. Vốn dĩ nàng vẫn muốn chạy, nhưng sau đó Trì Ngộ luôn miệng nói không thoải mái. Nàng không dám đi nữa. Nhiễm Cấm cũng không biết Trì Ngộ có nói thật hay không. Nhưng chỉ cần cô khó chịu một chút thôi là nàng đã không thể rời khỏi. Trì Ngộ mãn nguyện nắm tay nàng, ôm nàng, Ngửi được hơi thở của nàng, thật an lòng. Tác giả có chuyện muốn nói. Chỉ ngộ, bước thứ ba là muốn em, yêu em, nhớ em. Cách chương.